Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, số 2 kế hoạch. Liễu tiếng thông reo tự nhiên đem ở đây ánh mắt của người đều xem ở đáy mắt. Trong lòng cũng biệt khuất ghê gớm. Thế nhưng là liền cái giám cũng không dám thả một cái. Mà nữ này làm sao sẽ tới Hỗ Hải? Sớm biết nàng cũng tới. Đừng nói là thái tử. Chính là hoàng đế lệnh của tao lão tử cũng không tới. Hắn thậm chí đều đã tại đánh chủ ý. Nếu là tình huống không thích hợp nhi, liền trực tiếp vỗ mông rời đi. Nếu như bị tiểu ma nữ này theo dõi, đây chính là so chết còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Lại một cái lãnh ngạo xinh đẹp nữ tử sải bước đi tiến đến. Thẳng đến đảm nhiệm thư rõ trước mặt, đưa lên một cái màu đỏ tiểu bổn bổn, nói: Nhâm bí thư ngươi tốt, ta gọi Hồng Liên, đây là ta giấy chứng nhận. Lần này đến Hỗ Hải là phụng mệnh hiệp trợ Nhâm bí thư xử lý Hỗ Hải không tầm thường đột phát sự kiện. Nhâm bí thư tiếp nhận giấy chứng nhận xem xét, lập tức đứng lên, trong mắt mang theo cuồng hỉ, nắm Hồng Liên tay kích động nói: Hồng Liên đồng chí, ngươi có thể tới thật là quá tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ phối hợp tốt ngươi. Tuyệt đối sẽ không phụ lòng Chu lão nhân già ông ta kỳ vọng. Trông thấy nữ tử này, Liễu tiếng thông reo càng là trợn tròn mắt. Nha, nàng làm sao cũng tới. Chẳng lẽ người kia cũng nhúng tay Hỗ Hải sự tình? Nếu thật là nếu như vậy, đừng nói thành tích, đoán chừng hắn liền cái giám đều không vớt được một cái. Kiến dân, võ lão, Nhâm bí thư, Tuần kiến dân cùng Vũ Trọng Dương đồng thời đứng dậy. Cái này vị Hồng Liên tiểu thư là chuyên môn đến hiệp trợ chúng ta. Các ngươi nhất định phải chung sức hợp tác, mau chóng xử lý tốt Hỗ Hải sự tình. Đảm nhiệm thư minh đạo, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Liên tiểu thư xin theo chúng ta đến. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Tuần kiến dân cùng Vũ Trọng Dương mang theo Hồng Liên cấp tốc rời đi phòng họp. Đồng đồng khinh thường nhìn Liễu tiếng thông reo một chút cũng đi theo. Gặp Nhâm Thiên Dương ba cái chính ở chỗ này ngẩn người. Tiến lên chính là một người một cước. Nói, ngu như bò đứng ở nơi đó làm gì? Cùng ta đi làm việc. Trông thấy đảm nhiệm thư mắt sáng bên trong dị sắc, lại nhìn xem Liễu tiếng thông reo một mặt táo bón biểu lộ. Tất cả mọi người có chút mộng. Ta dựa vào, đây cũng là tình huống gì? Vừa rồi đảm nhiệm thư rõ còn bị Liễu tiếng thông reo đè đến xít sao? Sao lại tới đây hai cái tiểu nữ oa về sau? Liền lập tức xoay người nông nô đem ca hát. Ngồi ở trong xe, Nhâm Thiên Dương xoa xoa hai tay, ngượng ngùng nói ra: Đồng đồng, không đúng, đồng đồng đại tiểu thư. Lần này lão nhân ra ngài mang đến cho chúng ta lợi hại gì vũ khí a? Trong khoảng thời gian này, Nhâm Thiên Dương đám người thế nhưng là bị những quái vật kia bức cho đều nhanh nhảy tường. Súng bắn không thấu, đào cũng chặt không nát, cho dù là đem đầu chặt, còn nhảy nhót tưng bừng. Muốn phế thật lớn sức lực mấy người liên hợp lại đem quái vật cho phân thây mới tính chết hẳn. Đồng đồng lườm hắn một cái, từ trong túi quần móc ra một cái bình thuốc nhỏ ném tới. Nhâm Thiên Dương sau khi nhận lấy, quệt miệng nói: Đây là cái quái gì a? Ngươi dám nghi vấn bản tiểu thư nghiên cứu ra được thành quả? Đồng đồng bất mãn nói. Nhâm Thiên Dương lập tức toàn thân một cái giật mình, vội vàng cười làm lành nói: Không dám, không dám, ta làm sao dám đâu. Đồng đồng đại tiểu thư nghiên cứu ra được đồ vật nhất định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chỉ là ta IQ tương đối có hạn, không biết làm sao dùng mà thôi. Hừ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đến Hỗ Hải quân sự đặc chủng căn cứ, thẳng đến địa lao, chỉ nghe thấy bên trong phát ra trận trận tiếng gào thét. Đi vào về sau, đã nhìn thấy một cái to lớn lọ thủy tinh từ bên trong giam giữ một cái hình người quái vật. Đây là Nhâm Thiên Dương ba người liền toàn bộ sức mạnh nhi đều sử xuất ra mới bắt sống. Hồng Liên khẽ cau mày nói: Đồng đồng, ngươi xác định ngươi dược hiệu nghiệm không? Đồng đồng tràn đầy tự tin nói ra: Hồng Liên tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Loại quái vật này là lợi dụng mãnh thú gen, cùng sử dụng vũ khí sinh hóa khai phát thân thể con người cực hạn tiềm năng. Ta nghiên cứu dược có thể hữu hiệu tổn hại chuỗi gen đầu. Nói xong, móc ra một viên đạn, thoa lên dược vật về sau. Một thương đánh vào quái vật trên người. Quái vật lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn thân run rẩy không ngừng. Thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Bành trướng cơ bắp không ngừng héo rút. Trên người lân phiến chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng biến thành một cái cả người trần trụi thanh niên. Hai mắt mê võng nhìn bốn phía một chút về sau. Một mặt giải thoát ngã trên mặt đất. Tắt thở. Thật sự hữu hiệu. Tất cả mọi người là đại hỷ. Có loại thuốc này. Những quái vật này liền không đáng để lo. Hỗ hải nguy cơ cũng liền giải trừ. Đồng đồng đến. Có hữu hiệu phương án giải quyết. Văn phòng thị ủy cũng giải tán. Liễu Tiếng Thông gieo ngồi ở trong xe của chính mình móc điện thoại ra. Bấm một cái mã số liền vội vàng nói. Thái tử. Không xong. Ha ha. Có phải hay không đồng đồng cùng Hồng Liên đến Hỗ Hải? Hoa Thanh Phong cười nói. Ách. Thái tử ngươi đã biết rồi. Liễu Tiếng Thông gieo sững sờ. Nói. Kế hoạch thất bại. Cái kia ta là không phải nên lập tức rời đi Hỗ Hải. Tại sao phải rời đi? Những cái này đã sớm tại dự liệu của ta bên trong. Ngươi không được quên. Ngươi bây giờ thế nhưng là Hỗ Hải phó thư ký. Thị trưởng. Thế nhưng là. Yến Phong hội tùy ý ta lưu tại Hỗ Hải sao? Liễu Tiếng Thông gieo lo lắng hỏi. Không cần lo lắng cái này. Ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình làm việc. Làm một cái quan tốt. Nếu như hắn nghĩ đuổi ngươi đi. Cấp trên cũng sẽ không đáp ứng. Ta hiểu được. Treo Liễu Tiếng Thông gieo điện thoại. Thành ngâm khiếu hướng Hoa Thanh Phong nói. Thái tử. Kế hoạch lại thất bại. Hoa Thanh Phong lắc đầu. Nói. Không nhất định. Đồng đồng cùng Hồng Liên đã đi Hỗ Hải. Những cái được gọi là quái vật không đáng để lo. Thế cục xem như ổn định lại. Nhưng mà Yến Phong máy bay còn có hơn một giờ mới có thể đến. Hiện tại liền muốn xem bọn hắn tại ngắn ngủi này trong một giờ mặt có thể lấy được bao nhiêu. Thành tích, Hỗ Hải chỗ cao nhất. Một đám người áo đen quỳ một chân dưới đất bên trên. Cung kính nói, chủ nhân, số một kế hoạch đã tuyên bố kết thúc. Một cái toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen người bên trong. Đứng dậy, trong miệng phát ra âm thanh chói tai. Nói, khởi động số 2 kế hoạch. Biết được quái vật đã có người bắt tay vào làm xử lý. Lăng không năm người cũng là thở phào một cái. Trong khoảng thời gian này vội vàng truy sát quái vật thế nhưng là mệt mỏi quá sức. Rốt cục có thể nghỉ xả hơi. Năm người nhao nhao chạy về nhà. Tẩy một cái lớn tắm. Đem mình làm thơm ngát. Vài ngày không thấy. Không biết bọn họ tiểu bụi bụi có hay không người khác quấy rối đâu. Đường Lăng không thay đổi một thân tao bao trang phục đuổi tới quầy rượu thời điểm. Lại phát hiện trong quán rượu dị thường yên tĩnh. Cái này cùng bình thời khí thế ngất trời thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lệnh Lăng không lập tức sinh lòng đề phòng. Ngay tại Lăng không đi vào quầy rượu thời điểm. Phía sau đột nhiên vang lên một đường thanh âm lạnh như băng. Gặp qua Lăng không lão tiền bối. Lăng không quay đầu lại liền thấy một cái thanh niên mặc áo đen. Bề ngoài không sai, nhưng sắc mặt quá trắng bệch, bạch liền cùng mặt chết một dạng. Nếu như hắn nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, nhất định không có người cảm thấy hắn vẫn còn sống. Ngươi là ai? Lăng không ánh mắt sắc bén. Hắn vậy mà cảm giác không thấy người thanh niên này hô hấp. Trước mắt người thanh niên này liền cùng một người chết một dạng. Chạm không tới khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. Nhưng mà cùng lúc đó, Lăng không nhưng từ thanh niên trên người ngửi được mùi máu tươi. Người giết ngươi, thanh niên mặc áo đen thản nhiên nói. Giết ta, liền bằng ngươi cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi cũng xứng. Người không nhân, quỷ không quỷ đồ vật, cút cho ta. Lăng không giận dữ, hoành không một trưởng bổ tới. Hắn dù sao cũng là đường đường tiên thiên cường giả, nhất đại tông sư. Há lại cho một cái vô danh tiểu tốt ở trước mặt mình làm can. Thanh niên mặc áo đen nhếch miệng lên một tia âm lãnh cười nhạt. Một quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, bàn tay đụng vào trên nắm tay. Phát ra bạo tác, đất xi măng trực tiếp bị tạc ra một cái hố to. Lăng không lùi sau một bước, bàn tay khẽ run, mà thanh niên mặc áo đen lại là đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Làm sao có thể? Lăng không khuôn mặt chấn kinh. Vừa rồi một trưởng kia trọn vẹn dùng 5 thành công lực. Chính là một cái bình thường tiên thiên cao thủ cũng sẽ bị chấn thương. Tiểu tử này thế mà không hư hại chút nào. Còn đem mình bước lui một bước. Trẻ tuổi như vậy liền đáng sợ như thế thực lực. Chẳng lẽ người tuổi trẻ bây giờ đều đã thành tinh sao? Còn chưa đủ. Nếu như muốn giết ta, Lăng không tiền bối còn cần càng thêm cố gắng. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lăng không giận, âm vang một tiếng, khí tức sắc bén kiên quyết mà lên. Thân thể hóa thành một vệt sáng nhanh như tia chớp phóng tới thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen trong mắt rốt cục xuất hiện một tia dị động. Dưới chân một nhảy qua, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh quỷ dị tại chỗ biến mất. Nói, còn chưa đủ nhanh, có đúng không? Thanh niên mặc áo đen sau lưng đột nhiên vang lên lăng không thanh âm. Chỉ nghe thấy khì khì một tiếng. Một thanh trường kiếm đem hắn đâm thủng ngực mà qua. Quay đầu lại đã nhìn thấy lăng không một mặt lãnh khốc nói. Có thể ngăn cản ta một kiếm người trẻ tuổi có. Nhưng tuyệt đối không phải ngươi. Thanh niên mặc áo đen biểu lộ sững sờ. Mỉm cười nói. Lăng không tiền bối quả nhiên là ngũ đại tông sư bên trong người mạnh nhất. Ta phi thường bội phục, không thể công bằng một trận chiến thật sự là tiếc nuối. Đáng tiếc là, người chính là muốn chết. Hắn động tác kế tiếp lệnh lăng không mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy thanh niên mặc áo đen trực tiếp rút ra cắm ở trên lồng ngực trường kiếm. Nhưng mà trên trường kiếm không có chút nào vết máu. Mà thanh niên mặc áo đen càng là giống không có chuyện gì người một dạng. Dùng sức bóp, thanh trường kiếm kia liền bị bóp vỡ nát. Người rốt cuộc là người hay quỷ? Lăng không bị giật nảy mình. Tiểu tử này đến cùng phải hay không người? Làm sao lại cùng những quái vật kia giống như đánh không chết? Ân, quái vật. Lăng không biến sắc, quát, người rốt cuộc là ai? Cùng những quái vật kia là quan hệ như thế nào? Thanh niên mặc áo đen cười nói, ta là người như thế nào? Ta nghĩ Lăng không tiền bối trong lòng có cơ sở. Về phần những quái vật kia chẳng qua là ta nuôi nhốt súc sinh mà thôi. Đúng lúc này, bốn đạo bóng đen chạy như bay tới, rơi xuống đất bên trong. Một người trong đó cười khẩy nói, số một, ngươi không được a, thế mà đến bây giờ đều còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lăng không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là bốn cái cùng thanh niên mặc áo đen giống như đúc cách ăn mặc người trẻ tuổi. Nhưng mà trông thấy trong tay bọn họ xách theo đồ vật về sau, trong đầu lập tức ông một tiếng, hai mắt tối đen, hơi kém té xỉu xuống đất, chấn động núi, gió thu, cái kia bốn cái thanh niên mặc áo đen trong tay xách lại là Kiều Trấn Sơn, Bạch Thu Phong, Trác Thế Phàm cùng Nguyên Hạo Đầu. Các ngươi giết bọn hắn. Lăng không toàn thân run rẩy, hai mắt biến xích hồng. Bọn họ năm người tương giao mấy chục năm, mặc dù ngày bình thường liền cùng tình địch một dạng tranh phong tương đối, tranh giành tình nhân, thế nhưng là giữa bọn họ tình nghĩa đã sớm siêu việt phổ thông hữu nghị, thân như huynh đệ. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ năm người có bốn người thế mà lại tại cùng một ngày bị người cắt hạ đầu lâu, đầu một nơi thân một nẻo. Trong đó một cái thanh niên mặc áo đen cười gằn nói, lão già, không nên gấp gáp, chờ một chút liền sẽ đưa ngươi cùng cái này bốn cái lão cẩu xuống dưới đoàn tụ. Súc sinh, ta giết các ngươi. Lăng không điên cuồng gầm thét, toàn thân đều bộc phát bạo ngược khí tức. Máy bay còn có nửa giờ sẽ phải lục, nhưng là điện thoại vệ tinh vang lên. Kết nối về sau, Sở Tiếu Lâm ngữ khí trầm trọng nói, thiếu gia, Lăng không năm vị tiền bối lọt vào tập kích. Trừ bỏ Lăng không tiền bối tạm thời tung tích không rõ bên ngoài, bốn vị khác tiền bối đều đã bị hại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.